Nhã còn đổ tại con mèo nào đó trèo lên chỗ thoáng và vào nhà phá phách, nên cái ổ thoáng đã bị Nhã bịt lại luôn. Chiều hôm ấy Nhã trống tiết nên về sớm hơn hẳn. Sau khi tắm giặt xong xuôi, Nhã đem chậu quần áo tiến lại chỗ cái giếng cách phòng mình chỉ vài bước chân, rồi tung gào múc nước giếng. Tiết trời mùa đông nên nước giếng khá ấm, lại bốc lên một lớp khói trắng mỏng bay lả lả. Nhã đang cắm cúi làm thì bỗng nhiên khựng lại, cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình. Dừng lại mất mấy giây rồi Nhã lại tiếp tục, vì trước mặt của Nhã chỉ là khoảng đất rộng chừng 3 cái chiếu rồi đến khu nhà vệ sinh. Xóm trọ của Nhã vẫn còn đơn sơ lắm, nên việc giặt giũ hầu như lấy nước từ cái giếng này, lại chỉ được lắp đặt máy bơm mà thay vào đó là dùng gầu để múc. Cái giếng sâu tối đen thầm thầm, rồi có ai vô tình trượt chân xuống thì nếu không có người chắc chắn sẽ chết đuối dưới đó luôn. Nhã buông tay ném cái gầu xuống dưới, đặng xả nốt chậu đồ còn trắng xà phòng thì chợt nghe vọng lên một tiếng cổ khổ khốc. Nhã tự hỏi, quái nhỉ, cái gì như trái dừa khô thế nhỉ? Nhã giật nhẹ sợi dây thừng rồi lật gầu múc sang một bên thì không thấy nữa. Đoạn kéo nước lên, lúc gầu nước vừa lên đến miệng giếng thì Nhã giơ tay bịt chặt mũi, vì từ miệng gầu là một màu nước nâu xỉn nhờ nhợ váng mỡ. Nhã đặt gầu nước xuống bên mình và lẩm bẩm, mới lúc nãy còn trong xong, giờ đã bẩn thế này, hay là có con gì chết dưới đó nhỉ? Mấy lần múc đều y như vậy nên báo hại cho Nhã, phải mang chậu đồ ra tận ngoài lộ rồi nhờ nhà dân cho xả nhờ. Nhã định bụng lát nữa phải báo cho chủ nhà kiểm tra xem, vì cả cái xóm này chỉ có duy nhất một cái giếng này thôi. Thế là trưa hôm đó, nhân lúc tan học, Nhã đã ghé và nói với bà chủ chuyện nguồn nước trong giếng bốc mùi hôi thối, thì chủ xóm khẳng định chắc nịch rằng nước vẫn bình thường. Bực mình vì nói mấy lần mà bà chủ vẫn khẳng định là không có chuyện đó, nên Nhã đã mục sở thị, thì quả nhiên nước giếng vẫn trong vắt như chưa từng bị vận đục bao giờ. Con đường từ phòng trọ ra tới con lộ tới tầm một cây số. Chỉ bất tiện nhất là đoạn đường này hai bên ít nhà ở, lại chưa có điện công cộng, nên trước lúc đi Nhã đã cẩn thận mang theo cái đèn pin con thỏ. Dù hơi bất tiện một chút nhưng Nhã vẫn hài lòng với khu nhà trọ này, phần vì giá tương đối rẻ, phần vì cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp cho Nhã. Những lúc cần tập trung làm giáo trình hay bùa ôn thi dày đặc sắp tới, có thể nói một tuần đầu tiên Nhã cảm thấy rất tâm đắc với khu nhà trọ mới này, yên tĩnh và cực kỳ thoáng đãng. Nhưng biến cố xảy đến với Nhã vào một đêm nọ, kết thúc lớp giả sư, cũng là lúc trời đã khuya lắm rồi, Nhã một mình đạp xe trở về căn phòng trọ mới. Đường vắng người nên Nhã đi khá là nhanh, nếu không vì đoạn cuối đường tối và nhiều ổ gà thì đã sớm về tới nơi rồi. Đặt chân vào xóm trọ cũng gần 11 giờ khuya, đèn đóm các phòng đã tắt từ bao giờ. Cũng vì dọn vào gấp quá, lại bận hai lớp dạy thêm, nên Nhã chưa có thời gian thăm hỏi hàng xóm. Chỉ nghe bà chủ xóm trọ trả lời vội vàng, rồi dúi hai cái chìa khóa vào tay của cô, rồi bỏ đi mất. Dần lao động ở đây cả thôi. Dù cố gắng nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sắt bước vào trong, nhưng cánh cổng sắt nặng trịch, bàn lề đã hoen rỉ vì mưa gió, vẫn kêu lên kèn kẹt. Nhã dựng xe ở trước cửa rồi lục tìm chùm chìa khóa. Bất chợt Nhã nghe thấy trong căn phòng bên cạnh, tức là phòng số 7, vọng ra tiếng thì thào như có người nói chuyện. Tiếng thì thào vọng ra kèm theo tiếng gió bùa xe sắt thổi vi vút, càng làm cho Nhã thấy như có nhiều người lắm. Từng thanh âm đập vào tai của Nhã làm cô bất giác bỏ chùm chìa khóa đang tra vào ổ mà tò mò lắng nghe. Rồi tiếng xì xào đó im bặt. Nhã tự nhủ, quái nhỉ,

Đêm hôm ấy, Nhã trở về nhà muộn hơn dự định, là vì chủ nhà nhận thấy con trai của họ học hành ngày càng tiến bộ dưới sự dìu dắt của cô, nên đã làm cơm khoản đãi rất thịnh soạn. Lấy lý do ở trọ xa nên từ chối mấy lần, mãi hơn 11 rưỡi khuya, Nhã mới đứng dậy xin phép chủ nhà mà ra về. Từ nhà chủ trở về phòng trọ cách đó tầm 3-4 cây số, lại gặp tiết trời tháng 11 cuối năm xe sắt gió lạnh và mưa phùn. Nhã kéo cào cổ áo, thở dài một cái rồi đạp xe ra về. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại. Hơi thở của Nhã như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt. Cái lạnh thấu xương đó được che bởi một chiếc áo trấn thủ dày có trần những đường chỉ hình quả trám và đã cũ kỹ, ngả màu xanh bợt bạt. Nhã khẽ huýt sáo, mong xua tan cái không khí cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi Nhã đi qua này đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phền liếp. Ngoài ô xóm nghèo ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 10 giờ tối đã chìm trong bóng đêm, huống chí lúc này đã gần nửa đêm. Xung quanh Nhã chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Nhã cố kéo thật cao cái áo trấn thủ và cặm cụi đạp ngược chiều gió. Đột nhiên, ở nơi ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ vẫy tay gọi Nhã. Cô ơi, cô gì ơi, cho tôi đi nhờ với. Nhã bất giác dừng xe lại. Dưới cái tiết trời mưa phùn gió bấc lạnh cắt ra cắt thịt, có lẽ cô gái đã đứng đây từ lâu rồi. Mưa phùn thì không có lớn, nhưng cũng làm cho mái tóc của cô gái bết lại và xõa ra che kín khuôn mặt. Cô gái nói vừa từ trong hẻm đi ra đường 32 này chờ ai đó cho đi nhờ xe vào trong thôn thượng, có việc gấp. Trong lúc nửa đêm hiu quạnh thế này, có một người bạn đồng hành tiệc quà là tuyệt vời, nên Nhã vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe và cố tình đạp xe thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện. Cô gái kể về nhà cô ở phố Quan Thánh. Cả nhà cô thì đã dọn hết về Phú Thọ, còn cô thì vào nhà người thân ở hẻm này. Hôm nay có việc gấp phải về gấp trong làng thượng. Nhã cũng thật thà kể mình cũng ở gần làng thượng. Chiều nay vừa phải đi vào nội thành dạy học, lại được chủ nhà quý mến mời cơm, cho tới giờ này mới về được. Cả hai bây giờ vui vẻ nói chuyện, làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, Nhã linh cảm thấy cô gái khẽ co ro, run rẩy ở sau xe. Nhã mới chợt nhớ ra là cô gái chỉ mặc phong phanh một cái áo trắng xẻ tà cao hai bên. Có lẽ cũng vì nhờ quá giang mà đợi ở đó đã lâu nên thân thể mới ướt đẫm. Gặp tiết trời tháng 11 cuối năm thì làm sao mà chịu nổi. Kể cả như Nhã đã mặc 4-5 cái áo mà vẫn còn rùng mình. Vốn bản tính lương thiện, Nhã vội vã dừng xe và tiện tay cởi luôn chiếc áo bông trấn thủ đưa ra cho cô gái mặc. Thời tiết như thế này mà em ăn mặc như vậy dễ cảm lắm đấy. Thôi, mặc tạm đi chỗ đỡ lạnh. Cô gái kia vẫn cúi gằm để mái tóc xõa ra che kín khuôn mặt rồi khẽ cất lời. Chị cho em như vậy rồi chị thì sao? Không sao, chị còn mấy lớp áo len dày lắm. Với lại chị đạp xe nóng người mà, em cứ mặc đi. Cô gái kia e lệ khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Nhã hồ hởi kể bao câu chuyện dự tính về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng xạ, vâng, nhẹ nhàng từ phía sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu Nhã hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái đó trả lời. Nhã quay lại mà chợt cô cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Sau xe trống không, cô gái đã không còn ở đó tự khi nào. Nhã vội vàng đạp xe nhanh về phía xóm trọ, đã có leo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa. Trong đầu của Nhã ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái ấy lại nhảy xuống xe, và cô ấy nhảy xuống từ khi nào đây?

Dung vẫn đứng im lìm trong làn mưa. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn hắt xuống, bị mái tóc ướt nhẹp che khuất, không soi rõ khuôn mặt cô. Nhã chưa kịp quay người lội vào phòng thì Dung đã gọi lại. Dung vẫn đứng đó im lìm và nói. Một âm thanh vang trầm đục lẫn theo tiếng mưa rì rào như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm, làm cho Nhã bất giác co rúm người lại. Chị Nhã, chị Nhã. Tôi đây, chờ tôi một chút, tôi lấy khóa vào nhà không cảm lạnh, chờ tôi một chút nhé. Thôi chị Nhã, em tìm được nhà người quen rồi. Em hỏi thăm mấy nơi thì biết chị ở đây. Em ghé để trả lại chị cái áo chị đã cho em mượn. Vào nhà đã rồi nói sau. Chị Nhã ơi, em chết rồi còn đâu. Nói rồi Dung đặt bọc đồ trước cổng rồi đi hẳn. Nhã đứng chết chân giữa mưa gió, mồm thì á khẩu, hai mắt thì lạc thần. Một lúc sau mới rùng mình tỉnh lại. Nhã mở cổng ôm vội bọc áo mà Dung mới trả. Chạy vội vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Hồn vía chưa kịp tỉnh táo thì Nhã lại hét lên đánh rơi bọc đồ. Ấy là con mèo Bùn mới vừa nãy chạy mất dạng, bây giờ thì nó đã lù lù ngồi trên nóc tủ quần áo. Hai con mắt xanh rực nhìn thẳng vào Nhã chằm chằm không dứt. Một tuần trôi qua lại không có gì xảy ra nữa. Nhưng những sự việc kỳ lạ lại về với Nhã vào ngày 14 âm lịch nhằm sáng thứ ba. Nhã trở về phòng cũng gần một giờ khuya. Việc học và dạy thêm của Nhã luôn kín lịch. Vốn tinh chăm chỉ từ quê, lên chốn Hà Nội này, Nhã chỉ muốn cố gắng chia sẻ bớt số tiền hàng tháng với bố mẹ, nên việc đi sớm về hôm với cô coi như quen thuộc như cơm bữa. Ăn uống học bài xong thì cũng đã 2 giờ. Nhã với tay khép cánh cửa sổ thì cảm giác nặng trịch lan tỏa khắp thân người Nhã. Dường như cánh cửa sổ bị thứ gì đó giữ lại. Dù Nhã đã dùng hết sức bình sinh kéo lại mà nó vẫn đứng im. Rồi bất ngờ Nhã buông cánh cửa, ngồi thụp xuống rồi hét lên một tiếng. À! Nhã hoảng hốt khi thấy bóng của một bóng đen nhỏ phóng vụt ra ngoài qua khe cửa và đập vào tai của Nhã là tiếng kêu của con mèo vang lên xa dần rồi mất hút trong màn đêm đen đặc. Nhã định thần và thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm một mình. Con mèo quỷ làm mình hết hồn. Nhã ra đóng cửa lại và leo lên giường ngủ. Nhưng lạ thay, đêm nay dù mệt nhọc sau một ngày dài mà Nhã vẫn không tài nào chợp mắt được. Tầm 3 giờ sáng, tiếng ai đó tụng kinh thì thoảng ở trong đêm tĩnh mịch vọng lại, làm cho Nhã nhíu mày lắng nghe. Bất chợt tiếng rọt rọt lại vang lên. Nhã bất giác đánh rơi tấm chăn mỏng đang đắp ngang người rồi thu mình lại đầu giường, mắt chăm chăm nhìn vào trong nhà tắm. Vì chỉ vài giây trước thôi, tiếng chảy răng nghe rõ mồn một vọng vào tai của Nhã, làm cô rụng rời cả chân tay. Nhã nhào người ra bật ngọn đèn ở trên trần thì lạ thay ngọn đèn chớp tắt liên tục. Tiếng rột rột chảy răng như có người đang đánh răng càng lúc càng rõ rệt. Ánh đèn chớp tắt nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, tạo ra một màn không gian quái đản. Nhã thét lên một tiếng rồi bật tung người chạy ra cái khoảng sân gạch, chạy dài đến đầu xóm. Nhã thấy trước cổng có đông người lắm, túm nằm tụm ba thì lòng Nhã yên tâm hẳn. Nhã chạy vội lại chỗ đám người đó thì bất ngờ một người trong đám đó quay mặt lại. Đập vào mắt của Nhã là hình ảnh của một khuôn mặt trắng bợt, áo xẻ tàn đền trắng thấm bệt nước mưa. Hai hốc mắt lồi ra tưởng chảy ra ngoài, đang chảy ra thứ máu huyết đỏ sẫm, nhìn Nhã rồi hành hạch cười. Nhã thét lên một tiếng rồi bật dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhã nhòi người với lấy công tắc bật sáng ngọn đèn trên trần rồi thở hồng hộc, mồ hôi túa ra đầy người. Trong đầu của Nhã bắt đầu có linh cảm xấu về căn phòng trọ này. Chỉ 2 tuần chuyển tới căn phòng trọ mới mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ. Từ thái độ vội vã của bà chủ khi dúi vội chùm chìa khóa rồi bỏ đi vội vàng, tới bà cô già cùng xóm và những âm thanh quái lạ lúc nửa đêm làm cho Nhã thức giấc. Nhã lắng tai nghe tiếng rì rầm mới phát ra từ căn phòng sát vách, và khi chắc chắn rằng mình không nghe lầm, Nhã nhẹ nhẹ đi ra cửa sang căn phòng số 7. Sau đó cô ghé mắt vào cái ổ khóa nhìn vào phòng. Trong phòng tối đen như mực, chẳng thấy gì hết. Ngay cả tiếng thì thào lúc nãy bây giờ cũng im thin thít. Trở về phòng với tính lì lợm của mình, Nhã tự hứa là sẽ tìm ra sự thật của căn phòng đó. Hôm sau, Nhã đem chuyện này nói với Linh, cô bạn thân nhất ngồi chung bàn. Nhưng Nhã mới chỉ nói qua là hàng đêm cô hay nghe tiếng động ở phòng bên, mà tuyệt nhiên không thấy có ai ở. Chẳng có ai đó đột nhập vào nhà muốn trộm đồ hay sao đó. Linh vốn là một cô gái mạnh mẽ, nếu không muốn nói là ba phần nữ, bảy phần đàn ông. Nghe Nhã kể thì vô cùng hào hứng mà bảo: đêm nay chị Linh sẽ đến bảo vệ em, yên tâm, có Linh ở đây trộm cắp nào cũng phải chạy té khói thôi. Thế là chiều hôm ấy sau khi tan học, Nhã đã rủ Linh nhanh chóng thu gom quần áo rồi qua về ngủ cùng. Lấy lý do là cùng nhau ôn tập cho kỳ thi sắp tới, phần vì để Linh thử xem có phải ăn trộm đang rình rập. Thần con gái một thân một mình nên Nhã cũng có phần lo lắng lắm. Bởi vì Nhã là sinh viên xuất sắc, phần vì muốn xem chuyện Nhã kể có thật không nên Linh gật đầu đồng ý luôn. Cơm nước xong xuôi cũng khoảng 8 giờ tối, Linh bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở tận cuối xóm. Ra khỏi phòng Nhã đi qua cái giếng nước sinh hoạt chung, rồi là tới một khoảng đất trống chừng 10 mét là tới nơi. Lúc Nhã đang lúi húi dọn dẹp thì bất thần đánh rơi cái bát vì nghe tiếng Linh thất thanh gào lên ở phía nhà vệ sinh. Nhã chạy vội ra cửa thì thấy Linh đang lao về phía mình, mặt cắt không còn giọt máu. Nhã giật tay Linh mà hỏi: sao, có chuyện gì thế? Linh lao nhanh vào trong phòng nhìn Nhã. Phải mất một lúc lâu sau, Linh mới hồn hển trả lời: mày ơi, có ma đấy. Nhã gạt tay của Linh ra cười mà rằng: mày hâm mà, mới chập tối mà mãnh cái gì. Nhưng nhìn thái độ hoảng hốt của Linh, Nhã đã phân vân vài phần. Vì chính Nhã cũng đang hoài nghi về cái xóm trọ mới này, nên đêm nay Nhã mới rủ Linh qua ngủ chung. Nhã kéo Linh ngồi xuống giường rồi chậm rãi hỏi: bình tĩnh đã, kể tao nghe xem có chuyện gì nào. Linh run run đáp: Tao không có nói dối đâu. Tao đang ngồi đi vệ sinh ở cái căn bên phải ấy, vừa lôi điện thoại ra định bấm hết giờ thì tao nghe có tiếng xì xào ngay bên cạnh. Tao tò mò vì lúc vào rõ ràng cái cửa phòng bên trái còn mở, làm gì có ai. Mà nếu vào chả lẽ lại không đóng cửa à? Rồi sao? Nhã khẩn khoản. Linh run run tiếp lời: thì lúc đầu tao cũng nghĩ là có ai đi vệ sinh thôi, nhưng cái tiếng xì xào đó im bặt. Rồi tao nghe tiếng như bước chân ai đó quanh nhà vệ sinh, tiếng nó dẫm lên cái lá khô nghe xạo xạo. Nó đi đúng một vòng, rồi tiếng bước chân biến mất ngay trước cửa phòng vệ sinh tao đang ngồi. Tao sợ quá mới tung cửa bỏ chạy. Điện thoại của tao còn rơi ở trong đó. Nhã phì cười mà rằng: đúng là thần hồn nát thần tính. Thôi, cô đừng theo tôi ra lấy điện thoại nào, không để có anh nào trẻ trẻ lại lấy hết số kết bạn là mệt nha. Linh nhất định không chịu đi, cực chẳng đã Nhã phải đi ra đó một mình. 5 phút sau, Nhã quay lại, trên tay là điện thoại của Linh. Trên môi của Nhã vẫn cất ra tiếng cười giễu cợt. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Linh ở lại, nên tối hôm đó, sau khi học xong, thì cả hai đứa đều lên giường ngủ sớm. Đêm hôm ấy, Nhã lại giật mình thức giấc, vì dội vào tai của Nhã vẫn là tiếng cào vào cửa. Lúc đầu còn khá nhẹ, sau tiếng rẹt rẹt cào vào cửa cứ lớn dần, làm cho Nhã nhìn chằm chằm ra cửa. Cái vùng ngoại ô này an ninh không tốt,